Ngã vi trụ vương chi ngạo khiếu phong thần. Chương 141, Na cha trừ yêu, góc truyện audio.com. Thời gian như nước chảy chả mấy chốc mà đã qua một năm. Tại mùa hè nóng nực này, trời như ngọn lửa, chỉ động đậy một chút đã mồ hôi ròng ròng. Quán trà ven đường thật ra lại được lời từ thời tiết như thế này, rất đắt khách, người tới không dứt, uống cốc trà mát tán gẫu, vài câu nói chuyện so với bên ngoài trời nắng nóng như điên thì vẫn là sướng hơn. Cái bộ phiến, tức là cái quạt này, con mẹ nó dùng thật tốt, một đại hán vai trần quạt quạt vài cái, chủ quán, cho thêm một bình trà. Ngồi đối diện hắn là một hán tử cười nói, A Thủy, thằng nhãi này thật thô lỗ, người dùng bộ phiến uống trà mát do đương kim thiên tử làm ra mà không hề có chút cảm tạ nào sao? Ta sao không thế nào là cảm tạ? A Thủy vỗ ngực nói, ta vốn xuất thân từ gia đình nô lệ, nếu không có thánh ân của thiên tử thì đâu có tự do. Huống hồ thiên tử còn chia đất cho ta làm nông vụ canh tác, thật không biết nghĩ thế nào báo đáp, nên chỉ có thể để cảm ơn phù trước ngực để nhớ tới đại ân của ngài. Hán tử ngồi đối điện gật đầu, mà bên cạnh là một lão già hít ra một hơi nói. Thiên tử có thịnh đức tứ hải đều theo, nhưng mấy năm gần đây sủng ái Diễm Phi Tô Đắt Kỷ, trọng dụng Khương Thượng, phí trọng mấy kẻ lộng thần, lại giết đại thần, nên công đức có chút hao tổn a. Một vị trà khách lại nói, lão nhân người đừng nói bậy. Thiện hạ đại hạn, chúng ta bị yêu tà hãm hại, thiên tử tại triều ca cầu mưa khiến cho hạo thiên thượng đế chiếu cố mà hạ mưa, ngày đó ở trên Trích Tinh Lâu 7 ngày cầu nguyện nên các nơi mới có mưa xuống, nhờ vậy mới hết đại hạn, tại sao đức hạnh lại bị hao tổn. Đừng vội hiểu lầm, tiểu lão nhi cung không dám quên đại ân của thiên tử, lão già từ trong người lấy ra cảm ơn phù hướng tới mấy người nói. Nhưng ta không phải nói bậy, ta có một thân quyến tại triều ca mở một cái điếm phô, việc này là do hắn khi trở về nhà hương cùng ta nói chuyện, như lời hắn, từ lúc lão thừa tướng Thương Dung cáo lão về quê, thiên tử cho trùng tu lại Thọ Tiên cung nối với Lộc Đài, lại trầm luân sắc đẹp, bỏ bê triều chính, vốn trước còn có văn thái sư khuyên thiên tử, nhưng bây giờ tại sùng thành phương Bắc dẹp quỷ phương, không thể trở về, cho nên thiên tử không hề e dè, lại sùng ái thuật sĩ Khương Tử Nha cùng với lộng thần phí trọng, để hai người này nắm giữ triều chính, vương thúc thì can tuy là thừa tướng, nhưng cũng không thể khuyên gián thiên tử, mà thiên tử lại còn nghe Diễm Phi Đắc Kỷ làm ra bào lạc thực đáng sợ. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, A Thủy tò mò hỏi một câu, cái bào lạc là vật gì vậy? Lão già trả lời, hình cụ này cao 2 trượng, rộng 8 xích, trên, dưới, giữa dùng 3 hỏa môn bằng đồng tạo thành như cột đồng bình thường, một bên có than đốt. Những tên quan nào dám gây hại cho dân, thì sẽ bị lột quan phục mà buộc lên đồng trụ. Tứ chi bị buộc vào bào lạc không thể tránh né, bị đốt thành cho bụi, xương cốt không còn. Chư nhân tại quán trà nghe được đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lão nhân kia nói, cái bào lạc nó khiến cho người ta thập phần sợ hãi, vốn có vài tên chư hầu dám phản kháng tân chánh bị đưa lên bào lạc gân cốt tiêu tùng, sau những quan lại tham ô cũng bị xử tử bằng bào lạc, từ đó quần thần kính sợ nơm nấp không dám làm ra việc gì trái ý thiên tử. A Thủy nói, nếu không làm tân chánh thì sẽ chết, ta trơ mắt thấy số mệnh của mình bị nắm giữ, những người trong thiên hạ khổ như ta thì như thế nào? Nếu không có, góc truyện audio.com, thì làm sao ta có ngày hôm nay? Các quan viên gây trở ngại tân chánh hoặc làm trái pháp luật, đánh người lương thiện thì phải dùng bào lạc này trừng trị là đúng lắm. Lão nhân nghĩ một chút rồi gật đầu nói, thiên tử qua nhiên vẫn yêu đân, nghe nói Thọ Tiên cung cùng Lộc Đài có thể hoàn thành nhanh chóng, nhưng để tránh nhiễu dân, thiên tử đặc biệt cho phép dùng 15 năm mà hoàn thành. Thiên tử còn nói bất luận xuất thân thể nào, chỉ cần có tài cũng có thể tiến vào chiêu hiền quán, nếu mà được chọn thì có thể vào triều mà làm quan. A Thủy ánh mắt sáng ngời, nông nô bần dân cũng khả năng sao? Thật chứ, việc này tuyệt đối không có sai, tại thôn cao có một người tinh thông thổ mộc thuật hướng tới triều ca vào chiêu hiền quán, được chọn vào làm công bộ tương tác sứ, điều khiển được mấy người uy phong vô cùng. Bên cạnh có nhân chứng thật như lão nhân vừa cười nói chút. Người có thân thể tráng kiện lại thêm võ nghệ, một người giống như ngươi cũng có thể đến bộ binh mà làm võ quan. A Thủy nghe vậy cười hắc hắc gãi đầu, khiến cho tất cả mọi người đều cười. Một người lại nói, ta vốn chỉ là thảo dân thì hiểu được cái chuyện gì trong triều. Ta chỉ biết ngày ăn 3 bữa, vợ con đều có thừa cơm ăn áo mặc, tất cả đều là long ân của thiên tử, ân này có chết cũng không quên. Người nói thiên tử như thế nào, nhưng chúng ta mấy năm nay thuế có tăng không? Đất đai có bị tước đoạt không? Một người khác nói, đúng vậy, năm trước đông đến, thiên tử còn tự mình hạ lệnh phân phát tiểu thịt cho dân. Hôm nay chúng ta ăn mặc đầy đủ, cuộc sống bình an là tốt lắm rồi, chuyện đại sự trong triều đã có quân thần lo, việc gì đến bình dân chúng ta? Chỉ cần luôn nhớ tới ân huệ của thiên tử là được. Lời nói vừa ra mọi người đều đồng ý.